Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, quý ức. Người nguyện ý tin tưởng ta không? 2. Tin tức trả lời sau khi thành công. Quý ức mới phản ứng được. Hiện tại đã sắp xỉ nửa đêm 12 giờ. Nàng nói cho Dư Quang Ca. Hạ quý thần đang họp. Đây chẳng phải là đang gián tiếp nói cho hắn biết. Nàng và hạ quý thần lúc này ở cùng nhau. Quý ức sợ hạ Dư Quang hiểu lầm. Lại ở trên màn ảnh vỗ mà bắt đầu. Hôm nay chụp diễn thời điểm. Mập mạp tới đoàn kịch xem xét rồi. Buổi tối ta cùng bọn họ ăn chung cơm. Bởi vì quá muộn. Cho nên không có trở về Hoành Tiệm. Tại Hàng Châu đây. Quý ức sợ hạ Dư Quang không nhớ mập mạp. Lại bổ túc một câu. Ngươi còn nhớ mập mạp sao? Chính là thời cấp 3. Cùng hạ quý thần quan hệ tốt nhất cái đó có chút mập nam tử. Kêu Tô Hàn, chắc là mở hội nghị không có phương tiện. Cách một hồi lâu, hạ Dư Quang tin tức mới trở về đi qua. Nội dung cũng rất ngắn gọn. Nhớ đến, quý ức sợ chính mình như vậy quấy rầy hạ Dư Quang. Dư Quang ca, người nếu là bận rộn trước hết bận rộn, ta không quấy rầy ngươi rồi. Không sao, lần này tin tức. Hạ Dư Quang trở về rất nhanh chóng. Các ngươi đây là mới vừa cơm nước xong. Không phải là ăn xong một hồi. Sau khi ăn xong, ta cùng hạ quý thần ở bên cạnh Tây Hồ đi đi. Quý ức đem hàng chữ này phát ra ngoài sau. Chợt nhớ tới nàng và hạ quý thần tản bộ thời điểm trò chuyện những lời đó. Thuở thiếu thời, nàng có chuyện gì đều thích chia sẻ cho hạ Dư Quang. Bây giờ cũng vậy. Nàng không đợi hạ Dư Quang tin tức hồi phục lại. Đầu ngón tay tại trên bàn phím liền bay múa. Ngoặc kép chấm chấm. Dư Quang ca. Người biết không? Hạ quý thần hắn có một cái nữ hài yêu thích. Cách đó không xa trước bàn đọc sách. Lén lén mở điện thoại di động lên nhìn quý ức tin tức hạ quý thần. Đang học đến nàng gửi tới câu nói sau cùng thời điểm. Mi tâm hơi nhăn xúc. Nàng ở ngay trước mặt hắn. Như vậy quang minh chính đại bát quái hắn. Thật tốt sao? Đang tại hạ quý thần trầm tư thời khác. Quý ức tin tức lại tiến vào. Không biết bởi vì nguyên nhân gì. Hạ quý thần cùng hắn nữ hài yêu thích náo loạn chút ít mâu thuẫn. Ngược lại hiện tại quan hệ của hai người. Hẳn là gây rất căng. Nàng đây là không kết thúc rồi hả? Muốn đem hắn tất cả mọi chuyện đều tám cho hạ Dư Quang nghe. Hạ quý thần ý tưởng vừa dứt định. Lại là thật dài một chuỗi tin tức. Tiến vào màn hình, ta vẫn cảm thấy, hạ quý thần nam nhân như vậy, là không thiếu nữ nhân. Hắn sở dĩ độc thân nhiều năm như vậy, nhất định là ánh mắt quá cao. Không có thích hợp nữ nhân vào mắt của hắn. Nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới. Hắn sở dĩ độc thân nhiều năm như vậy, lại là vì một nữ nhân. Hơn nữa, người biết không, Dư Quang ca. Hắn tối nay nói một câu nói, đặc biệt để cho ta cảm động. Câu nói kia là, không còn gì tốt hơn nhất cuộc đời còn lại chỉ có nàng. Xấu nhất bất quá cuộc đời còn lại trong trí nhớ là nàng. Mãi đến một khắc kia, ta mới khắc sâu biết được. Nguyên lai hắn nhìn như lãnh đạm thờ ơ sơ lãnh sau lưng. Lại có thể cũng có như thế tựa như biển tình thâm. Nhìn xong quý ức câu nói sau cùng hạ quý thần. Bỗng nhiên không phải là như thế để ý nàng bát quái rồi. Hắn nâng lên đầu ngón tay. Vừa định trở về nàng tin tức. Bị hắn trước thời hạn điều thành tĩnh âm điện thoại di động. Tại trong lòng bàn tay có chấn động. Tin tức của nàng tiến vào. Dư Quang ca. Người biết hạ quý thần nữ hài yêu thích là ai chăng? Ta hỏi hắn rồi. Hắn không nói cho ta. Nói tới nói lui. Mục đích của nàng vẫn là tại bát quái. Hạ quý thần đáy lòng hết ý kiến một hồi, mới trở về quý ức tin tức, không nghe hắn nhắc qua, ta không phải là đặc biệt rõ ràng. Ồ, cũng đúng, là tính cách của hắn. Quý ức tia không hề thấy quái lạ trở về tin tức. Giống như là hắn lúc đi học, làm rất nhiều chuyện tốt, cũng cho tới bây giờ không nói ra miệng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.